Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Tiên Thiên Linh Bảo, cút, chân bảo buổi đấu giá, thứ 70 vật phẩm đấu giá. Chỉ thấy Trầm lão trước mặt Dương Thai trên, là một tờ đan phương, cùng với một cái cũ rách hồ lô toàn thân màu xanh, kỳ dị đường vân trải rộng trên của hắn, chẳng qua là toàn thân trải rộng tinh mịn tiếng vỡ ra. Mạng nhện một loại, cũ rách không chịu nổi, niên đại rất xưa, tất cả mọi người không có đi quản cái kia hồ lô, mà là nhìn xem ra đan phương, tất cả mọi người hiếu kỳ, đây là một chương như thế nào đan phương, thấy toàn trường hiếu kỳ ánh mắt, Trầm lão khẽ mỉm cười, thanh âm vang dội toàn trường, này chương đan phương trên, ghi lại là một loại tên là ngộ tính đan đan dược, loại này đan dược phục dụng sau. Võ giả ở trong một ngày sẽ cảm giác được thần thanh khí sảng. Ngộ tính tiến nhanh, có viên thuốc này phụ trợ mà nói. Rất nhiều trên việc tu luyện vấn đề khó khăn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Khuyết điểm duy nhất thì không cách nào thường xuyên phục dụng. Hiệu quả một lần so sánh với một lần sai. Ba lần sau sẽ chút nào không hiệu quả, xôn xao. Nhất thời trong lúc, toàn trường ồ lên. Đối với bất kỳ một cái võ giả mà nói, ngộ tính cũng cực kỳ trọng yếu. Ngộ tính mạnh người, tu luyện một môn vũ kỹ chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể nắm giữ. Ngộ tính sai người, có thể muốn mười mấy thiên, đặc biệt là một chút vũ kỹ. Theo đại thành đến viên mãn, càng thêm thể hiện ra ngộ tính trọng yếu. Nếu như có thể nhận được một viên ngộ tính đan, nhất định có thể làm cho rất nhiều người làm ra đột phá. Đáng tiếc a, không phải là đan dược, chỉ là một chương đan phương. Đan phương cũng chỉ có luyện đan sư mới quản dụng, có ít người ở lắc đầu đáng tiếc. Tương đối mà nói, bọn họ càng thêm muốn luyện thành sau đan dược, nếu không đan phương giao cho bọn họ, cũng vô ích. Lần này buổi đấu giá cũng tới một chút luyện đan sư. Luyện đan sư có nên không bỏ qua này chương đan phương? Luyện đan sư từng người giá trị con người phong phú, xuất thủ khoát xước, nói vậy lần này cạnh tranh sẽ tương đối kịch liệt, mọi người giao đầu tiếp nhĩ. Chư vị, chân bảo buổi đấu giá có thể bảo đảm này chương đan phương sẽ không làm lỗi. Ban đầu ở trong hồ lô nhận được đan phương thời điểm, còn có 3 viên đan dược, chúng ta tự mình phục dụng đan dược sau khi xác định đây chính là ngộ tính đan, Trầm lão nói. Nói nhảm liền nói tới đây, ngộ tính đan giá ban đầu giới, 30000 nguyên thạch, 31000, lập tức liền có thanh âm theo lầu 3 bao phòng truyền ra. Luyện đan sư đại đa số cũng thân phận quý trọng, có thể đi vào lầu 3 cũng không kỳ quái. Lý lão đầu, người chừng hẹp hòi như vậy rồi. 30000 Namani cách vách bao phòng, lập tức có một đạo thanh âm già nua vang lên, hai vị tiền bối, thật xin lỗi. Này chương đan phương ta cũng muốn, 40000 nguyên thạch một đạo hùng hậu trung niên thanh âm theo sát phía sau. Hừ, 40000 nguyên thạch cái kia bị gọi là lý lão đầu luyện đan sư hừ lạnh một tiếng. 40000 Tamani kế tiếp, tổng cộng 8 vị luyện đan sư gia nhập này chương đan phương cạnh tranh trong. Xách xách, những thứ này luyện đan sư, quả nhiên một cái phú đến chảy mỡ. Không ít người âm thầm cảm thán. 70000 nguyên thạch, không lâu sau, làm đan phương giới tiền đạt tới 70000 nguyên thạch sau. Có 4 vị luyện đan sư đã thối lui khỏi, còn dư lại 4 vị luyện đan sư, nâng giá lúc cũng không còn lúc trước như vậy khoát xước. Này chương đan phương, giá trị nhiều nhất 80000 chừng, nếu như 80000 không thể chụp được. Ta liền buông tha, được gọi là lý lão đầu luyện đan sư thầm nghĩ. Vừa một lát sau, giá tiền dần dần bay lên, rốt cục đạt đến 80000 nguyên thạch. Lần này, lý lão đầu cùng một vị khác luyện đan sư song song thối lui khỏi. Chỉ còn lại có 2 người còn đang cạnh tranh, 10000 nguyên thạch. Đột nhiên, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm theo một cái bao phòng trong truyền ra. Đây là Ngụy Yên Nhiên. Ngụy Yên Nhiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là xa hoa số lượng, hình như là Ngụy Yên Nhiên, Đỗ Vạn Thanh cái kia thân truyền đệ tử, đáng chết. nửa đường giết ra Thất Hắc Mã tới. Đỗ Vạn Thanh là Lạc Dương đệ nhất luyện đan sư, thân gia hoàn toàn không thể so với tiên thiên cực hạn cường giả sai. Ngụy Yên Nhiên làm đệ tử của hắn, trên người nhất định đeo đáng kể nguyên thạch, làm 10 vạn nguyên thạch báo giá ra khỏi miệng sau. Rốt cục, còn dư lại 2 vị luyện đan sư, tất cả cũng lắc đầu buông tha cho, Ngụy Yên Nhiên ở trong mắt bọn hắn chỉ là một cái tiểu bối. Nhưng là không chịu nổi đối phương có được tốt sư phụ. Nếu như không ai cạnh tranh mà nói, kế tiếp bắt đầu cũng đếm 3 tiếng, Trầm lão thấy không gian yên tĩnh. Chậm rãi nói, chúc mừng sư tỷ bắt lại đan phương, Tôn Viêm đã tại chúc mừng. 311 vạn nguyên thạch đang ở Trầm lão mới vừa hô lên một vài chữ thời điểm. Đấu giá thanh âm cơ hồ ở đồng thời vang lên. Nhất thời liền đưa tới một mảnh kinh nghi, người này đến tột cùng là người nào, mới vừa rồi mua kim đính ngân xà thảo cộng thêm trung phẩm bảo giáp. Lại còn có nhiều như vậy nguyên thạch, từng đạo giật mình ánh mắt nhìn về lầu ba một chỗ bao phòng. Nơi đó là Ninh Giang chỗ ở địa phương, tiểu đệ, người muốn mua xem ra đan phương. Ninh Vũ An cũng không nghĩ tới Ninh Giang sẽ vào lúc này ra giá. An tỷ tỷ. Ta không phải là muốn xem ra đan phương, cái gì ngộ tính đan, đồ bỏ đi mà thôi, chân chính đáng giá chính là cái kia hồ lô. Ninh Giang chậm rãi nói, trong mắt hắn, cái kia hồ lô giá trị đừng nói là 10 mấy vạn nguyên thạch. Chính là trên 100 vạn nguyên thạch, hắn cũng phải nghĩ biện pháp mua lại. Buồn cười, tất cả mọi người chỉ đưa ánh mắt đặt ở ngộ tính đan đan phương trên. Nhưng bỏ lỡ chân chính bảo vật. Hồ lô, Ninh Vũ An sửng sốt, hồ lô kia tràn đầy tiếng vỡ ra, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy này hồ lô có cái gì giá trị. Nhưng nàng biết Ninh Giang sẽ không tin miệng khai hà, cũng không nói nhiều, 12 vạn nguyên thạch Ngụy Yên Nhiên thanh âm không thay đổi. Cũng không buông bỏ, 13 vạn nguyên thạch Ninh Giang tình thế bắt buộc. Thật ra thì trên người của hắn, hiện tại chỉ có 37.000 nguyên thạch, bất quá kia bản liệt hỏa bộc khí quyết, dựa theo dự tính của hắn, giá tiền tuyệt đối sẽ vượt qua 15 vạn, 14 vạn nguyên thạch. Ngụy Yên đột nhiên lúc này đôi mi thanh tú nhíu lại. Nàng cũng không phải là coi tiền như rác, ngộ tính đan này trương đan phương giới tiền 8 vạn nguyên thạch không sai biệt lắm. 14 vạn đã là thiên giới, 15 vạn nguyên thạch. Ninh Giang thanh âm trầm ổn, hoàn toàn làm cho người ta nghe không ra hắn điểm mấu chốt ở nơi đâu. Ngụy Yên Nhiên mắt lộ ra do dự, trầm mặc một lúc sau, lắc đầu, không chuẩn bị tiếp tục cạnh tranh đi xuống. 15 vạn nguyên thạch mua như vậy một tờ đan phương. Không phải là hào phóng, mà là ngu xuẩn, sau đó đi gặp một lần hắn, ta ra một nửa nguyên thạch mà nói. Có lẽ hắn nguyện ý cùng hưởng đan phương, Ngụy Yên Nhiên đạo. Cuối cùng, đan phương cùng hồ lô cũng rơi vào Ninh Giang trong tay. Bị thị nữ đưa tới, buổi đấu giá người cũng biết Ninh Giang có một môn bí pháp làm áp trục vật phẩm. Cho nên đồng ý đấu giá sau khi chấm dứt, nửa tiền trả 15 vạn nguyên thạch, quả nhiên không sai, đây là tiên thiên linh bảo a. Hồ lô tới tay sau, cho dù là lấy Ninh Giang trầm ổn tâm tính, cũng cảm thấy vui mừng. Vật này, giá trị liên thành, 15 vạn nguyên thạch giới tiền, tựa như kích thích cả buổi đấu giá không khí. Kế tiếp, buổi đấu giá không khí lửa nóng. Phía sau lấy ra vật phẩm đấu giá giá trị đều ở 1 vạn nguyên thạch trở lên. Tranh đoạt người không phải số ít. Đối với phía sau đồ vật, Ninh Giang cũng là không có gì hứng thú. Hắn hiện tại tâm tư cũng tại cái đó hồ lô trên. Vật này bị hao tổn nghiêm trọng, vốn dĩ tay ta đoạn, đủ để đem chữa trị, Ninh Giang trong lòng trầm tư. Hồ lô bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ trở thành một phế phẩm, cũng là bởi vì này, những người khác nhìn không ra hồ lô giá trị. Thứ 80 vật phẩm đấu giá, là một môn tên là liệt hỏa bộc khí quyết bí pháp. Làm vật phẩm đấu giá tiến hành đến 80 vật thời điểm. Ninh Giang tâm tư bị kéo trở lại. Này môn liệt hỏa bộc khí quyết, huyền cấp trung phẩm, đủ để ở một nén hương bên trong, tăng lên hậu thiên cảnh võ giả 5 thành chiến lực, tiên thiên cảnh võ giả 3 thành. Hơn nữa, sau chỉ cần điều dưỡng 1-2 ngày, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cơ hồ không có di chứng, làm trầm lão giới thiệu xong này môn bí pháp sau. Toàn trường nhất thời oanh động, so với lúc trước đan phương, liệt hỏa bộc khí quyết càng được mọi người yêu ái. Giống như đan phương cái loại này đồ vật, chỉ có luyện đan sư này quần thể hữu dụng. Hơn nữa luyện đan sư tới tay sau, cũng không nhất định có thể đem đan dược luyện chế ra. Bí pháp tựu bất đồng, chỉ cần là võ giả là có thể tu luyện. Mấu chốt chính là không chỉ chính mình có thể tu luyện, còn có thể cho gia tộc mình trong đích người tu luyện. Như loại này huyền cấp trung phẩm, có thể tăng thực lực lên bí pháp, đối với một gia tộc mà nói là trọng yếu nhất, vô luận kia gia tộc nắm giữ sau, cũng sẽ trở thành tổ truyền bí pháp. Một điểm nữa, này môn bí pháp xuất hiện thời cơ cũng tốt vô cùng. Lạc Dương hàng năm tụ hội còn có hơn một tháng sẽ phải cử hành. Lúc này, thế hệ trẻ tuổi cũng tại liều mạng tăng thực lực lên. Nhiều hơn như vậy một môn bí pháp, tương đương nhiều một lá bài tẩy, đến lúc đó ở hàng năm tụ hội trên càng có nắm chắc. Này môn bí pháp, nhất định phải cạnh tranh tới tay. Mau, đi bẩm báo cha, nhanh lên điều tới nguyên thạch này môn bí pháp, ít nhất phải 10 vạn nguyên thạch trở lên, ta là không có hy vọng có tư cách cạnh tranh này môn bí pháp. Cũng chỉ có những gia tộc kia cảm nhận được hiện trường nhanh chóng lửa nóng lên không khí. Trầm lão khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cất cao giọng nói, này môn bí pháp, giá ban đầu dưới 5 vạn nguyên thạch, các vị bắt đầu đấu giá đi. 6 vạn, 6 vạn 5, 7 vạn, liệt hỏa bộc khí quyết giới tiền nhanh chóng kéo lên đi tới. Cùng lúc đó, Ninh Giang bên này bao phòng, Ninh đón khách nhân, Ngụy Yên Nhiên cầu kiến. Hơn phân nửa là vì xem ra đan phương, để cho nàng đi vào đi, lấy Ninh Giang trí tuệ. Không khó đoán được Ngụy Yên Nhiên tâm tư, ở một bên hầu hạ thị nữ gật đầu, mở cửa, để cho Ngụy Yên Nhiên đi đến. Di, lại là ngươi, một sau khi vào cửa, Ngụy Yên Nhiên bên cạnh Tôn Viêm lấy làm kinh hãi, ai có thể nghĩ đến, ngồi ở chỗ này vung tiền như rác người, lại là Ninh Giang, tại sao, ngươi biết sao, Ngụy Yên Nhiên hỏi một câu, dĩ nhiên biết, nói về mà nói, sư tỷ hẳn là cũng nghe quá tên của hắn, Tôn Viêm liếc Ninh Giang một cái, trên mặt lộ ra một chút khinh thường. Hắn chính là không biết tự lượng sức mình, muốn cùng Chu Văn Hạo sinh tử nhất chiến người, lấy luyện khí cảnh ước chiến Chu Văn Hạo. Đúng là không sáng suốt một chút, Ngụy Yên Nhiên cũng lắc đầu. Chợt nói, quên đi, nói những thứ này vô ích, ta tới này, là muốn mua trong tay ngươi cái kia trương đan phương, ngươi xài 15 vạn nguyên thạch, ta ra 7 vạn 5 ngàn nguyên thạch, ngươi cho ta một phần photocopy. Như thế nào, giao dịch không tệ, đáng tiếc, ngươi không phải là lấy thương nhân thái độ tới, Ninh Giang gõ gõ ngón tay. Như kim thiết đụng nhau, thanh thúy rung động, sư đệ của ngươi vừa tiến đến. Đầu tiên vũ nhục ta không biết tự lượng sức mình, mà ngươi không những không thêm vào trách cứ, ngược lại nói ta không sáng suốt. Loại này thuyết pháp nhìn như uyển chuyển, trên thực tế cùng ngươi sư đệ một cái ý nghĩ. Chân chính muốn làm giao dịch người, đầu tiên muốn lấy lễ đối đãi, nữa lấy thành tương giao, người tiếp xúc không có lễ số, cũng không có thành ý. Khoản này giao dịch, ta không là money, người nói gì? Tiểu tử, người đừng không biết phân biệt, người biết Ngụy sư tỷ là thân phận gì sao? Ngụy sư tỷ có thể hạ mình đến mua trong tay ngươi đan phương. Đã là cho mặt mũi ngươi, người đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tôn Viêm nhất thời giận dữ, hắn và Ngụy Yên Nhiên thân là Đỗ Vạn Thanh đệ tử. Vô luận đi đến nơi nào, mọi người cũng là nịnh bợ nịnh nọt, người nào sẽ giống như Ninh Giang như vậy, một chút mặt mũi không để cho, ngược lại nói giáo vừa thông suốt, Ngụy Yên Nhiên nụ cười cũng có chút nhục nhã, như mang xương lạnh, các ngươi đại khái cho là, sau lưng có người sư phụ, thân phận liền tài trí hơn người. Cho dù là tự thân thái độ ngạo mạn, vênh mặt hất hàm sai khiến, người khác cũng muốn cho các ngươi mặt mũi. đối với các ngươi người như vậy, ta cũng chỉ có một chữ, Ninh Giang ánh mắt đột nhiên bén nhọn như đao. Đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, cút, không gian, yên tĩnh, hết chương.